Đan Võ Thần Tôn, chương 834, cùng nhau gia nhập, gocchuyenaudio.com. Mọi người vẫn là tại cùng một chỗ hái thuốc luyện đan. Mọi người nghe xong, đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Ngô Nhược Hy càng là nụ cười cứng đờ. Thấp giọng hỏi, Diệp sư đệ, ngươi chắc chắn chứ, Chí Tôn Tinh Minh quy củ xâm nghiêm, có thể làm cho mọi người tiếp tục ở lại Tinh Minh bên trong. Ngô Nhược Hy ánh mắt hơi sáng, sau đó lại kiên quyết lắc đầu. Ngô Nhược Hy càng là nụ cười cứng đờ. Thấp giọng hỏi, Diệp sư đệ, ngươi chắc chắn chứ, Chí Tôn Tinh Minh quy củ xâm nghiêm. Ngô Nhược Hy càng là nụ cười cứng đờ. Thấp giọng hỏi, Diệp sư đệ, ngươi chắc chắn chứ, Chí Tôn Tinh Minh quy củ xâm nghiêm. Trong sân đi ra mười mấy linh đan tinh minh thành viên. Chúng trong tay người đều là ôm tạp vật. Kết thúc người, còn đem cửa lớn cho khóa. Mạnh mẽ lực đạo, lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Hồ Thiên Vận như là như đạn pháo. Phanh, một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất. Tiếp theo, Ngô Nhược Hy càng là nụ cười cứng đờ. Thấp giọng hỏi, Diệp sư đệ, ngươi chắc chắn chứ, Chí Tôn Tinh Minh quy củ xâm nghiêm. Chúng ta không thể lại làm phiền ngươi. Diệp Tinh Hà lại mỉm cười. Việc này, tuyệt không phiền toái. Ngô Nhược Hy sắc mặt mừng rỡ. Hỏi, thật chứ, Ngô Nhược Hy càng là nụ cười cứng đờ. Thấp giọng hỏi, Diệp Tinh Hà thấy này. Hơi tư đệ, ngươi chắc chắn chứ, sờ. Hỏi, Ngô Chí Tôn Tinh Minh quy củ xâm nghiêm sư tỷ, các ngươi làm cái gì vậy? Ấy, Ngô Nhược Hy cúi đầu xuống, cười khổ nói, hắn oa, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hồ Thiên Vận sắc mặt đại biến, thấp giọng lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Ngô Nhược Hy càng là nụ cười cứng đờ. Thấp giọng hỏi, Diệp sư đệ, ngươi chắc chắn chứ, Chí Tôn Tinh Minh quy củ xâm nghiêm. Không chỉ là nàng, đệ tử còn lại cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Ta cùng Chí Tôn Tinh Minh minh chủ, rất có giao tình, Ngô Nhược Hy càng là nụ cười cứng đờ. Thấp giọng hỏi, Diệp sư đệ, ngươi chắc chắn chứ, Chí Tôn Tinh Minh quy củ xâm nghiêm. Ta chuẩn bị giải tán linh đan tinh minh. Giải tán, nghe vậy, Diệp Tinh Hà chau mày. Mau đuổi theo hỏi, vì sao muốn giải tán tinh minh? Cũng không phải cái gì người đều có thể thu. Chúng ta tư chất thường thường có thể nàng còn chưa có nói xong. Diệp Tinh Hà liền nhẹ nhàng khoát tay. Cũng không phải cái gì người đều có thể thu. Chúng ta tư chất thường thường có thể nàng còn chưa có nói xong. Diệp Tinh Hà liền nhẹ nhàng khoát tay. Ta lôi phong hộ thể thân cương. Có thể là năng lực khiêng thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu võ giả công kích. Cũng không phải cái gì người đều có thể thu. Chúng ta tư chất thường thường có thể nàng còn chưa có nói xong. Diệp Tinh Hà liền nhẹ nhàng khoát tay. Cũng không phải cái gì người đều có thể thu. Chúng ta tư chất thường thường có thể nàng còn chưa có nói xong. Diệp Tinh Hà liền nhẹ nhàng khoát tay. Là có người bức bách các ngươi. Ngô Nhược Hy lắc đầu. Thanh âm khàn khàn nói. Không phải, ta là nghĩ. Diệp Tinh Hà triển lộ nét mặt tươi cười. Nói ra, các ngươi đi với ta Chí Tôn Tinh Minh, cùng nhau gia nhập là đủ. Đến lúc đó, cũng không phải cái gì người đều có thể thu. Chúng ta tư chất thường thường có thể nàng còn chưa có nói xong. Diệp Tinh Hà liền nhẹ nhàng khoát tay. Vì sao không chặn được một quyền này của hắn? Diệp Tinh Hà cười lạnh. Người chết, không cần biết nguyên nhân. Dứt lời, sát khí bay lên, Ngô Nhược Hy càng là nụ cười cứng đờ. Thấp giọng hỏi, Diệp sư đệ, ngươi chắc chắn chứ, Chí Tôn Tinh Minh quy củ xâm nghiêm, thành lập linh đan này tinh minh cũng không có tác dụng gì. Còn thường xuyên cho Diệp sư đệ gây phiền toái. Không bằng, ta nắm tinh minh giải tán. Mọi người vẫn là tại cùng một chỗ hái thuốc luyện đan. Mọi người nghe xong, đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Hắn bỗng nhiên thôi động thần cương, liền muốn động thủ. Hồ Thiên Vận sắc mặt đột biến, cao giọng hô to, Diệp Tinh Hà, ngươi không có thể giết ta, cũng không phải cái gì người đều có thể thu, chúng ta tư chất thường thường có thể nàng còn chưa có nói xong. Diệp Tinh Hà liền nhẹ nhàng khoát tay, cũng không phải cái gì người đều có thể thu, chúng ta tư chất thường thường có thể nàng còn chưa có nói xong. Diệp Tinh Hà liền nhẹ nhàng khoát tay, cũng không phải cái gì người đều có thể thu.

cực kỳ tầm thường, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Cách Trương, thả ta chờ một con đường sống. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người này, cười lạnh nói, mới vừa, bước nhanh chào đón, Diệp Sư Huynh, ngài đã tới. Hồng Lục Khúc cúi đầu khom lưng, cực kỳ tầm thường, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà về sau, thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt cứng đờ, tiếp theo, hắn cứng rắn gạt ra một vệt nét mặt tươi cười, cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Cách Trương, cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Cách Trương, cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Cách Trương, cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Cách Trương, cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Cách Trương, cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Cách Trương, cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Cách Trương, các ngươi không phải còn gọi rất lớn tiếng. Hiện tại biết sợ, thanh âm của hắn, bỗng nhiên đề cao ba phần. Bước nhanh chào đón, Diệp Sư Huynh, ngài đã tới. Hồng Lục Khúc cúi đầu khom lưng, cực kỳ tầm thường, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Bước nhanh chào đón, Diệp Sư Huynh, ngài đã tới. Hồng Lục Khúc cúi đầu khom lưng, cực kỳ tầm thường, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Cách Trương, cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Cách Trương, cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Cách Trương, mọi người đều là bị dọa đến thân thể mãnh liệt run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, nhát gan người càng là dưới chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Cách Trương, một đám tham sống sợ chết hạng run rế, Diệp Tinh Hà đều chẳng muốn động thủ. Hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, âm thanh lạnh lùng nói, tự đoạn một tay, cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Cách Trương, sau đó cút, đám đệ tử kia nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Hai mặt nhìn nhau, trong đó nổi danh áo bào đen đệ tử khẽ cắn môi. Âm vang, một tiếng, cũng không theo tiếng, mang theo mọi người nhanh chân đi vào trong viện. Cách Trương, rút ra trường kiếm, hung hăng chảm hướng cánh tay trái của mình. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Cái kia áo bào đen đệ tử, ngang tàng tay cụt, ngay sau đó, hắn bưng bít lấy tay cụt. Phù phù, một tiếng quỳ xuống. Diệp Sư Huynh, còn mời ngài thả ta một con đường sống. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có khả năng lăn. Cái kia áo bào đen đệ tử nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, tạ ơn Diệp Sư Huynh, thả ta một cái mạng chó. Dứt lời, hắn lộn nhào, hướng về nơi xa chạy đi. Những người còn lại thấy này, cũng là học theo. Trong lúc nhất thời, tiếng rên rỉ không ngừng, đoá đoá huyết hoa tràn ra. Đợi cho đám đệ tử kia sau khi rời đi, lưu lại đầy đất tay cụt. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc qua đầy đất tay cụt, quay người rời đi, hắn sải bước, đi xuống Giao Quang Phong, thẳng đến Chí Tôn Tinh Minh mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào Toái Tinh Phong phía trên. Diệp Sư Đệ, đang ở hắn đi đường thời điểm, nghe được một tiếng kêu gọi,